Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nghĩ lại, kia nữ nhân hẳn là Tiêu Khải Hoàng an bài, hết thảy mọi chuyện cũng đều là hắn ở giữa kế hoạch. Lục Cận Xung lại lần nữa vì chính mình đã từng ngu xuẩn xúc động mà đỡ chán thở dài. Nếu Tiêu Khải Hoàng đã điều tra ra được kia nhà sòng bạc là ai đứng sau lưng, chắc chắn sẽ nghĩ cách làm nó bị người phát hiện, chính mình cần gì phải đứng ra làm chim đầu đàn. Lục Cận Xung đang lúc suy nghĩ, dưới thân xe ngựa lại đột nhiên thắng gấp ngừng lại. Lục Cửu, sao lại thế này? Lục Cận Xung nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, đột nhiên có cái nữ tử lao tới ngăn lại xe ngựa. Lục Cửu vén rèm lên một góc, đối bên trong chủ tử bẩm báo. Lục Cận Xung nhìn về phía trước xe ngựa, quả nhiên thấy được một cái nữ tử nhìn rất khéo léo linh động đứng tại nơi đó, gương mặt kia còn có vài phần quen thuộc, nàng đúng là người sẽ xuất hiện ở Xuân Tuyết Lâu. Lục Cận Xung, nơi này ly Hoàng Cung không tính xa, đường phố phồn hoa lại không ầm ĩ, người đi đường cũng không nhiều lắm, nhưng tướng quân phủ xe ngựa bị người ngăn lại, vẫn là làm cho không ít người tò mò dừng chân lại xem. Thấy rõ nữ tử bộ dáng sau, Lục Cận Xung mặt đều đen, đối phương lại đã quỳ xuống mở miệng nói. Thiếp thân là Tương Linh, trước đây là kinh thành thương hộ nữ nhi, chẳng may phụ thân bị người lừa gạt làm cho cửa nát nhà tan. Tiểu nữ thật sự không còn cách nào khác, mới bất đắc dĩ chặn đường để xin giúp đỡ, xin tướng quân tha thứ. Nếu ngươi có oan khuất nên đi nha môn gõ trống mà kêu oan, nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy chặn đường cầu tình, quốc pháp lập ra lại để làm gì? Lục Cận Xung không chút khách khí mà trách cứ, vừa định làm Lục Cửu đem người đuổi đi, lại thấy nữ nhân kia từ trên người lấy ra một vật, nhu nhược đáng thương nói. Tướng quân còn nhớ được vật ấy? Cái này Tương Linh nữ nhân trong tay, nằm một cái mặt dây chuyền bằng gỗ đào điêu khắc mà thành kiếm gỗ. Này mặt trang sức không thể xem là tinh xảo, thậm chí có chút xấu, lại cùng Tề Nguyệt kia tiểu kiếm gỗ lại cực kỳ giống nhau. Lục Cận Xung ánh mắt âm trầm, trong lòng sinh ra một cổ hàn ý. Kỳ thật này mặt trang sức cũng không có gì đặc biệt. Chính là khi còn nhỏ tập võ bùn tể, hắn tranh thủ thời gian giành lấy đầu gỗ khắc chơi. Hắn còn nhớ rõ mặt dây chuyền hoàn thành khi hắn nhưng khoe khoang, đem đến mẫu thân trước mặt tuyên bố phải dùng làm tín vật đính ước, đem tất cả mọi người trong phòng đều chọc cười. Sau lại Lục Cận Xung cũng đích xác mà làm như vậy, những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, trừ bỏ cha mẹ cũng chỉ có Tiêu Khải Hoàng biết. Bởi vì lúc ấy hắn đang muốn xuất phát đi Bắc Cương, chỉ có thể nhờ Đại Hoàng tử giúp hắn tìm kiếm người. Đến nỗi cái này mặt trang sức, Tiêu Khải Hoàng trước kia cũng là đã gặp qua. Lục Cửu lúc này ra đầu có chút tê dại, hắn nhận ra này mặt dây chuyền. Hắn từ nhỏ đã đi theo thiếu gia bên người, như thế nào không biết này mặt trang sức là thiếu gia bên người duy nhất đồ vật, chỉ là lúc sau đi Bắc Cương liền chưa từng gặp lại này mặt dây. Thấy Lục Cận Xung trầm mặc, Tương Linh tiếp tục nói. Thiếp thân tự biết thân phận thấp hèn, cũng không dám cầu mong cái gì, nhưng lần này muốn cáo trạng người thân phận quá quý trọng, đi nha môn chỉ sợ là đưa dê vào miệng cọp. Mới cả gan chặn đường cầu tướng quân giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa nói xong nước mắt như châu ngọc mà lăn xuống, thật sự làm người nhìn thấy mà thương. Xứng với kia xinh đẹp gương mặt, chỉ sợ không có mấy nam nhân nhìn thấy mà không thương tiếc. Ngay cả bốn phía đứng ngoài nhìn xem người qua đường đều bắt đầu lộ ra vẻ đồng tình. Lục Cận Xung nhìn chằm chằm kia mặt trang sức suy nghĩ một lát, mới đối Lục Cửu phân phó nói. Người đi tìm chiếc xe ngựa, đem vị cô nương này đưa tới Tinh Đình Viện an trí đi. Thiếu gia, ngài sắp phải thành hôn. Lục Cửu nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nữ nhân này trên người có hắn thiếu gia đồ vật, nhìn thiếu gia ánh mắt cũng thực không thích hợp. Lúc này đem người an bài ở biệt huyền, chỉ sợ là không ổn đi. Đừng có nói bậy. Lục Cận Xung hướng hắn vói đầu vào tới gõ một cái, lúc này mới đối Lục Cửu dặn dò. Làm nàng viết một chương cáo trạng ra tới, lại phái thêm hai người qua đi quan sát nàng. Thấy Lục Cận Xung đột nhiên mặt trầm xuống, Lục Cửu cũng lập tức căng chặt mặt mày, nghiêm túc trả lời. Là, thiếu gia, Lục Cửu thực mau kêu một chiếc xe ngựa lại đây, nữ nhân lại còn không quá tình nguyện muốn đi theo, ở Lục Cửu trước mặt do dự một lát mới bằng lòng lên xe. Lục Cận Xung chờ bọn họ đi rồi, mới nhấc lên màn cửa sổ xe nhìn xung quanh, điều tra xem có hay không người theo dõi, lại ngoài ý muốn mà cùng một đôi thanh lãnh đôi mắt đối diện. Phía bên phải con đường có một gian tửu lầu, lúc này cửa sổ phòng trên lầu 2 đang mở ra. Tề Nguyệt lúc này liền đứng ở trước cửa sổ lạnh lùng nhìn xuống dưới. Hắn giống như không dự đoán được Lục Cẩn Sung sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai người tầm mắt tức khắc chạm phải. Tề Nguyệt theo bản năng mà lập tức đóng cửa sổ lại. Tửu lầu trong phòng, một cây lão nhân khí thế hùng hổ, trên người đeo đầy vàng bạc, đang lòng tràn đầy căm phẫn mà tức giận mắng. Tề Minh Văn quả thực không phải cái thứ gì tốt, ngươi chính là Tề gia đích trưởng tử, bọn họ sao có thể dám như thế chà đạp ngươi, nếu ta sớm một chút biết được tin tức chính là không cần cái này mạng già, cũng sẽ không làm ngươi gả cho một người nam nhân làm thê tử. Ngày hôm qua tứ hôn thánh chỉ điều ban ra, hắn mới nghe được tin tức, tưởng ngăn cản việc hôn nhân này cũng đã muộn. Lâm Mão hiện tại hận không thể cầm đao chạy đến Tề bá phủ, đi tìm Tề Minh Văn tính sổ. Tề Nguyệt lúc này dựa vào cửa sổ lấy lại bình tĩnh, mới bất đắc dĩ mà hơi xả khóe miệng khuyên nhủ. Ông ngoại ngài phải cố gắng giữ gìn sức khỏe a, nhưng đừng tức giận làm hỏng rồi thân thể. Chuyện này nếu không phải hắn ngầm đồng ý, căn bản chuyện hôn nhân này không có khả năng thành công, chỉ là Tề Nguyệt hiện tại cũng không biết quyết định làm như vậy có đúng không. Nữ nhân kia trên tay đồ vật hắn cũng thấy được, Lục Cận Sung vừa nãy rõ ràng lạnh nhạt không nghĩ quản chuyện này, nhưng ở thấy được kia mặt trang sức lúc sau lại đột nhiên sinh ra thương hại. Nguyên lai cái gọi là đính ước tín vật, bất quá là cái bán sỉ đồ vật, xem ai vừa mắt liền đưa một cái. Mới vừa rồi hắn suýt nữa liền đem tiểu mộc kiếm hướng Lục Cận Sung trên mặt ném tới, may mắn kịp thời khống chế được. Như thế nào không tức giận, ngươi đều phải bị người đem gả chồng ta làm sao mà không tức giận cho được. Mấy năm nay nếu không phải có ngươi ở, Tề gia từ đâu ra tiền mà ăn xài phung phí, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi đem ngươi gả cho người khác, thật là buồn cười. Ta năm đó thật là mắt bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mão thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói, nói năng lộn xộn, căn bản không phát hiện Tề Nguyệt khác thường. Tề Nguyệt trên mặt mang theo trào phúng cười một chút, bá phủ thế tử Tôn Nhi cũng không hiếm lạ, Tôn Nhi hiện tại lại không muốn tiếp tục ở lại Tề phủ, bọn họ nghĩ đem Tôn Nhi đuổi ra đi, này không phải là chuyện tốt sao? Từ nghèo thành giàu dễ, lại từ giàu trở về nghèo rất khó, bọn họ hiện tại sống đến quá sung sướng. Chờ mất đi tất cả liền biết có bao nhiêu khó khăn a. Lâm Mão nghe Tề Nguyệt nói xong lúc này mới hòa hoãn một chút. Bọn họ nếu là đem ngươi đồ vật đều nuốt vào miệng chiếm làm của riêng thì sao? Ông ngoại yên tâm, bọn họ nuốt không được. Hắn chính là hoàn toàn thiêu hủy hết cũng sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì. Tề Nguyệt ở trong lòng bồi thêm một câu. Nhưng ngươi đi Lục gia chịu ủy khuất làm sao bây giờ? Lâm Mão nhìn tuấn tú bất phàm cháu ngoại, trong lòng lại thở dài. Hắn tốt như vậy Tôn Nhi, vốn nên là thế tử nhận hết sủng ái, lại từ nhỏ bị Tề gia hủy hoại, hiện tại còn phải gả cho nam nhân làm vợ, kia chính là tướng quân phủ a, quyền cao chức trọng, ngay cả hắn cũng duỗi tay không tới. Tề Nguyệt buông xuống đôi mắt, thanh âm thực nhẹ, sẽ không, lần trước đi Lục phủ, hắn cho rằng hai người quan hệ có điều hòa hoãn, nhưng vừa rồi trên đường kia một màn, lại làm Tề Nguyệt có chút hối hận. Lục Cận Sung hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Lục Cận Sung không có ở trên phố dừng lại, thấy Tề Nguyệt đóng cửa sổ, liền làm sa phu nhích người hồi phủ. Lúc trạng vạng Lục Cửu làm tốt hết thảy mọi chuyện, trở lại trong phủ, việc trước tiên là chạy tới Đông viện phục mệnh. Lục Cận Sung đã ở thư phòng chờ hắn cả ngày, ngừng lại trong tay bút hỏi. Cáo trạng đã viết sao? Lục Cửu thở dài, không có, Tương cô nương nói sự tình quan trọng, nói rõ muốn gặp thiếu gia mới bằng lòng nói. Ta xem nàng kỳ quái thật sự, thiếu gia giữ nàng lại sợ là cái phiền toái. Không phải vội vã muốn giải oan sao? Thiếu gia đều đáp ứng hỗ trợ, nàng ngược lại đề ra rất nhiều yêu cầu. Đây cũng là tình huống đoán trước bên trong, Lục Cận Sung khẽ cười một chút. Nàng mới vừa rồi đều nói như vậy, ta nếu mặc kệ, về sau sự việc bại lộ khó tránh khỏi bị người buộc tội không có trách nhiệm. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu gia thật muốn đi gặp nàng sao? Lục Cửu gãi gãi đầu hỏi. Ngươi ngày mai lại đưa cái nha đầu qua đi hầu hạ, nói cho nàng, chỉ cần nàng viết xong cáo trạng, ta nhất định sẽ giúp nàng điều tra rõ chân tướng sự việc, thế nàng lấy lại công đạo. Lời này nhớ rõ nói lớn tiếng một chút, tốt nhất càng nhiều người nghe thấy càng tốt. Cách chương.